Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 544, gia thế của Chu Dai Dai, góc truyện audio.com. Chẳng qua, Lý Đại Đông vẫn còn có chút tin tưởng, dù sao mình với Lâm Chỉ Vận cũng là thanh mai trúc mã nhiều năm mà chẳng lẽ không bằng người ngoài. Cái tên Dương Minh này cùng lắm là chỉ mới quen biết với Lâm Chỉ Vận một học kỳ, bởi vì thời điểm nghỉ hè hắn vẫn chưa nghe nói Lâm Chỉ Vận có bạn trai. Chỉ mới một học kỳ thì quan hệ sẽ chặt chẽ đến mức nào? Lý Đại Đông cảm thấy rằng, chỉ cần cố gắng, biểu lộ tâm lý với Lâm Chỉ Vận thì nàng ta khẳng định sẽ chia tay với Dương Minh. Nghĩ đến đây, tâm tình của Lý Đại Đông cũng khôi phục lại một ít, nghiêm mặt đi theo Lâm Chỉ Vận và Dương Minh vào phòng. Dương Minh đến rồi, Trầm Nguyệt Bình còn chưa mở miệng thì Lâm Trường Thanh đã nhiệt tình đón tiếp Dương Minh. Chuyện ở Đông Hải hồi đó, Lâm Trường Thanh vô cùng cảm tạ Dương Minh cho nên nói chuyện cũng khách khí rất nhiều. Chú Lâm, dì Trầm, xin chào á. Dương Minh cười nói, Trường Thanh ăn cơm. Trầm Nguyệt Bình thấy Dương Minh đến, vì thế phân phó. Ông đi hạ bánh chẻo đi. Lý Đại Đông nghe xong tức đến nghiến răng luôn, buổi chiều mình đến đây hỗ trợ quá trời, thế mà lại tiện nghi cho tên họ Dương này. Chẳng qua tức vẫn là tức nhưng không phát ra, chỉ nghiêm mặt hờn dỗi. Đại Đông, con đi giúp chú ấy đi, Trầm Nguyệt Bình nói. Dạ, con đi giúp cha nuôi hạ bánh chẻo. Lý Đại Đông gật đầu, cố ý nhấn mạnh thêm hai chữ cha nuôi. Trầm Nguyệt Bình thở dài, trong lòng biết Lý Đại Đông cố ý nói vậy. Từ nhỏ, Lâm Trường Thanh và cha của Lý Đại Đông có một lần nói giỡn, nói là muốn kết thân gia, nên để cho Lý Đại Đông nhận Lâm Trường Thanh làm cha nuôi. Lúc đó Lâm Chỉ Vận còn nhỏ, có biết gì đâu, Lý Đại Đông cũng còn nhỏ mà, sau này, câu chuyện này cũng dần trôi vào quên lãng, thì không ngờ rằng Lý Đại Đông lại đột nhiên nói ra. Dương Minh nghe thấy hai chữ cha nuôi từ miệng Lý Đại Đông này, không khỏi nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Lâm Chỉ Vận. Sao người này lại gọi cha của em là cha nuôi? Em cũng không biết, Lâm Chỉ Vận nghi hoặc lắc đầu, hiển nhiên, nàng không có chút ấn tượng về chuyện này. Dương Minh gật đầu, cũng không rảnh đi hỏi thăm chuyện này, chẳng quản là thật hay là giả luôn, cha nuôi thì sao? Cha nuôi chứ đâu phải nhạc phụ, hình như người này có ý với em. Dương Minh ngồi xuống ghế xa, ngồi sát bên cạnh Lâm Chỉ Vận tựa như một đôi tình nhân thân mật bình thường vậy. Bây giờ tình trạng miễn dịch của Lâm Chỉ Vận đối với Dương Minh hầu như đã không còn, giống như vậy, mỗi lần mà Dương Minh làm ra một ít cử chỉ thân mật với nàng, Lâm Chỉ Vận trừ thẹn thùng trong lòng một chút thì không cảm thấy có mâu thuẫn gì khác. À, Đại Đông ca chắc là đem em thành em gái đó. Lâm Chỉ Vận lắp bắp nói, trước đó, nàng cũng không phát hiện ra Lý Đại Đông ngoài tình cảm anh trai em gái ra còn có cái gì đặc biệt, nhưng thấy được vẻ mặt quái dị và cử chỉ của Lý Đại Đông tựa hồ giống như lời của Dương Minh nói. Ha ha, em gái mà có địch ý với anh lớn vậy sao? Dương Minh bĩu môi, còn thanh mai trúc mã nữa. Sao, anh ghen hả? Lâm Chỉ Vận không biết nghĩ cái gì, mà đột nhiên nói ra một câu như vậy. Anh ghen làm gì? Dương Minh cười xấu xa ôm lấy Lâm Chỉ Vận. Hai ta không phải đóng giả nữa, còn ghen cái gì? Đóng giả, vậy anh ôm em để làm gì? Mặt Lâm Chỉ Vận đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Đóng giả cũng phải có tinh thần chuyên nghiệp chứ. Em xem trong phim kìa, nghe nói đến cảnh nói, nam diễn viên và nữ diễn viên vì bộ phim mãi chi chu thật đó. Dương Minh, góc truyện audio.com, cười gian xảo nói, chán ghét, Lâm Chỉ Vận thẹn thùng nói. Người ta đóng phim, làm sao anh biết, trên mạng đều nói như vậy. Dương Minh vô tội nói, được rồi, lát nữa chừa cho em chút mặt mũi được không, em và Đại Đông ca không có gì, em vẫn xem anh ấy là người anh tôn kính, anh đừng làm khó anh ấy. Lâm Chỉ Vận do dự một chút rồi nói, là anh làm khó hắn, anh thấy là hắn muốn làm khó anh. Dương Minh cười nói, em thấy đó, vừa vào cửa đã nắm lấy tay anh không buông, may mà trước đó anh đã có luyện tập, không là bị hắn làm cho tàn phế rồi. Kết quả thì sao, trên đầu Đại Đông ca đổ đầy mồ hôi. Lâm Chỉ Vận cũng không ngốc, lúc đó nàng nhìn đại khái cũng hiểu được. Còn anh thật xấu, tự nhiên gọi người ta là Đại Đông qua nữa, không phải em cũng gọi hắn là Đại Đông qua sao? Dương Minh mở to mắt ra nhìn, anh chỉ gọi theo em thôi mà, không nói với anh nữa. Lâm Chỉ Vận không nói nữa. Lý Đại Đông mặc dù vào bếp hỗ trợ, nhưng mà ánh mắt không rời khỏi phòng khách, nhìn thấy Dương Minh tán tỉnh Lâm Chỉ Vận, tức muốn hộc máu, vô tình thò tay vào cầm cái bánh chẻo ra, làm cho hắn bị phỏng, đau đến nhe răng luôn. Mũ, Chu Dai Dai sau khi về nhà, bắt đầu bố trí hành động buổi tối, nếu mà thuận lợi, thì tối nay sẽ tìm được vài thứ hữu dụng. Trong thời gian giám sát địa chỉ IP trong nhà Vương Chí Đào, Chu Dai Dai tùy tay mở một folder trong máy tính ra, rồi bắt đầu xem những tấm ảnh bên trong. Đây là những hình ảnh mà bình thường Chu Dai Dai lấy điện thoại chụp Dương Minh, một mình Dương Minh có, mà đi cùng với Trần Mộng Nhiên cũng có, chẳng qua Chu Dai Dai không hề để ý, vui vẻ lật xem, khi thì mỉm cười, khi thì nhíu mày, giống như đang xem một chuyện gì đó vui vẻ lắm vậy. Đúng vậy, đây là việc tiêu khiển thời gian bình thường của Chu Dai Dai, trừ nghiên cứu về kỹ thuật máy tính, thì thời gian còn lại, hoạt động duy nhất của Chu Dai Dai chính là ngồi nhìn ảnh chụp của Dương Minh đến ngẩn người. Cốc cốc cốc, cửa phòng truyền ra tiếng gõ, Chu Dai Dai lập tức hồi tỉnh, vội vàng cất giấu tất cả các phụ kiện, sau đó mới nói. Vào đi, Dai Dai, hôm nay nghe nói con đến nhà của Vương Chí Đào. Chu mẫu cười hỏi, dạ. Chu Dai Dai nhàn nhạt gật đầu, nàng vẫn còn bức xúc trong lòng đối với hành động tự tiện đi tìm Dương Minh của mẹ. Ha ha, con đừng giận mẹ, mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con, Chu mẫu cười nói. Mẹ nghe nói, Vương Tích Phạm chuẩn bị đem cổ phần trong công ty chuyển cho Vương Chí Đào, đó cũng là điều mẹ lo lắng nhất, sợ rằng ông ta xảy ra chuyện đột xuất thì sẽ không để lại gì cho con cái. Bây giờ, mẹ yên tâm rồi, về sau sẽ không còn người tranh đoạt cổ phần công ty của các con. Chu Dai Dai nhìn người mẹ trước mặt không biết nên nói cái gì, ở trong mắt của bà, chỉ tràn ngập tiền tiền tiền và tiền. Ngay cả hạnh phúc cả đời của con gái, mà cũng lôi kéo lợi ích bên trong. Cha con mấy ngày nữa sẽ về, chuyện của con và Dương Minh mẹ cũng đã nói với cha cũng cảm thấy Dương Minh không xứng với con. Chu mẫu cười nói, Chu Dai Dai lắc đầu nói, bản thân con tình nguyện sinh ra một trong gia đình bình thường. Bình thường, Dai Dai, con có biết bao nhiêu người hâm mộ con không? Chu mẫu nói, con thật sự là đang ở trong phúc mà không biết phúc. Bản thân con chẳng thấy gì tốt, Chu Dai Dai thở dài một hơi, hơn nữa cha cũng không phải đi làm công cho người khác sao? Vì sao phải luôn muốn tài trí hơi người, làm công, nói nhảm, cái đó không ai dám nói là làm. Góc truyện audio.com, công cha của con làm việc cho gia tộc thần bí nhất châu Âu, mà cũng chính là đại quản gia của gia tộc này. Chu mẫu không khỏi đắc ý nói, theo ý của cha con, ở bên kia muốn tìm một quý tộc thượng lưu cho con cũng không phải là vấn đề. Chu Dai Dai nhìn người mẹ đã lọt vào trong ảo tưởng này, không biết nên nói cái gì. Con gái mẹ xinh đẹp như vậy, không chừng muốn tìm người kế thừa gia tộc cũng không có vấn đề, Chu mẫu kiêu ngạo nói. Nhưng đáng tiếc là, nghe cha con nói, cái gia tộc thần bí ấn để người thừa kế là nữ. Được rồi, mẹ con mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi một lát, Chu Dai Dai thật sự không chịu nổi ý tưởng của mẹ rồi. Ồ, được rồi, con nghỉ ngơi đi, Chu mẫu gật đầu nói. Đúng rồi, nếu con và Vương Chí Đào có vấn đề gì, thì cứ tìm mẹ trao đổi. Chu Dai Dai lại không biết nói gì. Trong phòng làm việc của Vương Tích Phạm, đang có hai người. Hữu Tài, chuyện của Tô Đại Chí, cảnh sát có hoài nghi gì không? Vương Tích Phạm cao mày hỏi. Không có, chưa nghe được tin tức gì, Hoàng Hữu Tài lắc đầu. Cái xác của Tô Đại Chí, tôi vẫn không yên tâm lắm, sợ rằng cảnh sát sẽ phát hiện ra đầu mối, Vương Tích Phạm giận dữ nói. Mấy bữa nay mí mắt cứ giật giật, có dự cảm không tốt. Không sao đâu, Vương Tổng, hay là ngày mai chúng ta đi xem thử. Mang theo một chút axit đổ lên xác để nó nhanh hư thối, cảnh sát sẽ không thể phân biệt thân phận được. Được, việc này không nên chậm trễ, bây giờ đi mua axit đi, rồi lát nữa chúng ta đi, Vương Tích Phạm nói. Tất cả nghe Vương Tổng, Hoàng Hữu Tài gật đầu. Cách chương.